Xin cho tôi gọi cô là em yêu. Chương 45, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong phòng thí nghiệm của trụ sở chính FBI ở Quantico, 4 nhân viên nhìn màn hình máy tính dừng lại với ảnh nhìn nghiêng của tên trộm đã lẻn vào nhà của gia đình Hamilton ở Ceviche trong kỳ nghỉ cuối tuần. Y đã keo bít tất trùm mặt lên để có thể nhìn rõ hơn bức tượng nhà thoạt tiên. Hình ảnh chụp được bởi máy quay phim giấu kín có vẻ lờ mờ không sao nhìn rõ, nhưng sau một số hiệu chỉnh bằng cơ cấu điện tử, một vài chi tiết của gương mặt đã có thể trông thấy, có lẽ không đủ để tạo ra một sự khác biệt thực sự, tránh thanh tra C. Morgan nghĩ. Tuy nhiên, đó là tất cả những gì họ có, và các chi tiết này rất có thể gợi lại ký ức của một người nào đó. Hãy in hình ảnh này ra 200 bản và đảm bảo cho chúng được thông báo tới những gia đình đã bị trộm tương tự như vụ Hamilton. Không có gì nhiều nhưng tối thiểu lúc này chúng ta có một khả năng tóm được tên đều giả đó. Mặt của Morgan sa sầm lại, và tôi hy vọng rằng khi chúng ta tóm được y chúng ta có thể tìm thấy dấu vân tay của y khớp với dấu chúng ta đã phát hiện đêm bà mẹ của nghị sĩ Pew mất mạng vì bà ta đã hủy bỏ kế hoạch đi nghỉ cuối tuần. Cách chương.